cũng không phải là ta không xem trọng Diệp Nam Thiên. Già Lam nhẹ nhàng cười nói, a, nghe nói Già Lam đã từng ban tặng cho Phương Hàn một bộ ba thanh băng tinh ngọc kiếm. Chẳng lẽ chỉ mượn ba thanh này là có thể thắng được bảo khí sao? Phải biết rằng bảo khí mà La Sinh Môn mà Vạn La cấp cho Diệp Nam Thiên cũng không phải tầm thường a. Linh Tiêu búng búng ngón tay. La Sinh Môn. Già Lam có hơi sững sờ. Vạn La đem cả kiện bảo khí này cho Diệp Nam Thiên. Xem ra muốn quyết tâm cướp lấy vị trí đệ nhất của Long Nhi trên Sơn Hà Bảng rồi. Long Huyên đã ở vị trí đệ nhất Sơn Hà Bảng vài lần liên tiếp rồi. Phần thưởng môn phái ban cho có phân nửa rời vào tay nàng. Lần này môn phái còn thưởng một hoàn âm dương vạn thọ đan và pháp bảo thuần dương kim quang liệt hỏa kính. Chân truyền đệ tử nào mà không thèm a? Linh Tiêu cười mà không phải cười. Già Lam xem trọng Phương Hàn a, không bằng chúng ta thử đánh cuộc một phen. Ta cược Diệp Nam Thiên thắng, vật cược là bảo bối Thiên Mộc Thần Châm. Trong lúc nói chuyện hắn lấy ra một cây mộc châm dài chừng 3 tấc, xanh ngắt một màu. Thiên Mộc Thần Châm. Đây là bảo bối ngưng tụ từ Đông Phương Thanh Mộc chân khí vạn năm. Do ngươi dùng cửu chuyển ngưng luyện nhiều năm mới thành. Vậy mà lại dùng nó để đánh cược với ta. Hẳn là để ý một kiện bảo vật nào của ta a. Sắc mặt Già Lam trở nên lạnh lùng. Không sai, ta rất thích vòng tay của Già Lam, Ngân Hà Thủ Liên. Trên tay phải Già Lam có đeo một vòng tay tựa như một ngân hà thu nhỏ, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Đây chính là cực phẩm bảo bối. Những vật trên người những chân truyền đệ tử này đều là bảo khí. Không có kiện nào là linh khí cả. Bởi vì bọn họ cũng có thể chế tạo, luyện chế pháp bảo cho bản thân. Thế nào, Già Lam có dám đánh cuộc hay không? Linh Tiêu thấy thần sắc Già Lam không tốt, không nhịn được ha ha cười. Được, Già Lam ta trước giờ cũng chưa từng thua ai. Già Lam thoáng vung tay lên, đem Ngân Hà Thủ Liên tháo xuống, phóng lên trên mặt bàn, nàng cắn răng cười nói. Bất qua một nam nhân như ngươi lại muốn một cái vòng tay làm gì? Không cảm thấy là có chút không phù hợp sao? Ha ha, ta tự nhiên là đem nó tặng cho người khác. Linh Tiêu cũng đem Tiên Mộc Thần Châm trong tay phóng lên trên bàn, nằm bên cạnh Ngân Hà Thủ Liên. Ngươi muốn tặng người khác sao, không đi lấy Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trà không phải tốt hơn sao? Một cái pháp bảo thuần dương tiêu cận cấp bậc đạo khí, chỉ sợ là ngươi không có bổn phận đó mà thôi. Ánh mắt Già Lam trở nên lạnh như băng. Lúc này cơ hồ tất cả đệ tử ở trong Sơn Hà Viện đều tập trung chú ý lên võ đài số 1, nơi Phương Hàn cùng Diệp Nam Thiên sẽ chiến đấu. Bởi vì đây là một hồi long tranh hổ đấu. Diệp Nam Thiên là cao thủ xếp hạng 3 trên Sơn Hà Bảng. Trên người có mang bảo khí. Chỉ cần không gặp cao thủ thần thông bí cảnh thì không phải e ngại điều gì cả. Mà Phương Hàn thì là người chống đối Hoa Thiên Đô. Phương Hàn, ngươi sao còn chưa chịu lên? Chẳng lẽ sợ sao? Diệp Nam Thiên vừa nghe tên mình thì liền đứng lên. Trên tay xuất hiện một khối đá nho nhỏ. Vừa nhìn thì có kiểu dáng giống như cung điện của chúng thần thời viễn cổ. Bên trên có điêu khắc nhiều hình thù dị thú kỳ quái, hoa văn phức tạp, tỏa ra cổ khí tức thê lương đập thẳng vào mặt người khác. Tay hắn tùy ý vung lên, tảng đá trong tay phát ra đạo đạo khí lưu bao bọc quanh người hắn. Sau đó cả người hắn chợt biến mất rồi lại xuất hiện trên võ đài. Đây là pháp bảo gì? Thật thần kỳ. Đây là La Sinh Môn a. Nghe nói Vạn La sư huynh từng dùng nó để giết chết vô số thiên ma, còn có cả đại thiên ma vương nữa. Đó là La Sinh Môn, có khả năng di hình hoán ảnh, thu nhiếp linh khí, bắt giam địch nhân, công hiệu vô thượng. Xem ra Diệp Nam Thiên lần này chắc chắn đoạt được danh hiệu đệ nhất. Chúng ta không có hy vọng rồi. Mấy người ở trên Sơn Hà Bảng khi thấy kiện pháp bảo này thì đều biến sắc, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Sắc mặt Long Sư Tỷ cũng biến rồi. Ở bên dưới lôi đài, ở một vị trí rất tốt, Long Sư Tỷ mặc áo vàng đang đứng quan chiến. Sắc mặt cũng hơi đổi, nhìn về phía Diệp Nam Thiên cùng Phương Hàn. Nhưng sau đó lại bình tâm tĩnh khí ngồi xem, cho thấy công phu hàm dưỡng rất tốt. không hổ là người liên tục xếp hạng nhất trên Sơn Hà bảng. Có nhiều trưởng lão, Già Lam, Linh Tiêu nhận thấy biểu hiện này thì cũng âm thầm gật đầu. Trên người Long Huyên cũng có bảo khí, chỉ là không để lộ ra thôi. Nàng biết Phương Hàn chắc chắn đã bại, nhưng cũng muốn xem cho rõ trận chiến đấu này. Bảo khí, linh khí, những vật này chỉ cần không chênh lệch quá lớn, người dùng vận dụng linh hoạt, khôn khéo, có tinh thần cường đại thì có thể chiến thắng. Xem ra tên nô tài Phương Hàn lần này làm sao thoát được. Phương Thanh Vi ngồi ở vị trí trung tâm, xung quanh là một đám ăn theo bỡ đỡ, mà khí chất sáng ngời của nàng làm lu mờ hẳn những người khác. Hiển nhiên cũng thu được không ít chỗ tốt khi đi cùng Diệp Nam Thiên. Lại là một kiện bảo khí. Diệp Nam Thiên này che giấu cũng thật tốt. Bốn gián điệp cũng không có dò xét ra được. Phương Hàn bước từng bước lên bậc thang, trông thấy La Sinh Môn thì nắm chặt tay lại. Hắn cũng không có hỏi Diêm, bởi vì Diêm lúc này Diêm đã vận dụng đại tịch diệt pháp để ẩn tàng, che giấu tung tích của bản thân. Ngay cả hắn cũng không cảm ứng được Hoàng Tuyền Đồ nữa. Tốt lắm, ngươi cũng có dũng khí bước lên lôi đài. Diệp Nam Thiên thấy Phương Hàn đi lên thì cười lạnh. Bất quá đây cũng chỉ là cái súng của kẻ thất phu, không biết thức thời mà thôi. Trong lúc nói chuyện, hắn nhẹ nhàng ném La Sinh Môn trên tay ra. Lập tức cánh cửa đá nho nhỏ phình lớn ra, cao bằng hai thân người, sừng sững ở sau lưng hắn. Bát Hoang Thần Kiếm. Hắn há miệng phun ra một thanh tiểu kiếm dài chừng một tấc. Thanh tiểu kiếm này tuy tinh xảo, khéo léo, nhưng lại rất nhỏ, ngay cả đồ chơi cho tiểu hài tử cũng không bằng. Bất quá từ trên thân kiếm lộ ra khí tức sắc bén, mũi nhọn phát ra ánh điện lấp lánh, làm cho người ta không thể nhìn thẳng vào nó được. Tất cả mọi người đều cảm giác được kiếm khí trên thân kiếm như thủy triều cuồn cuộn dâng lên. Ai cũng có cảm giác như bị ngàn đao đang chĩa vào. Uy thế của thanh kiếm nay so với ba kỳ linh khí nào đều khủng bố hơn rất nhiều. Bất quá tất cả mọi người đều không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì họ đều biết đây là binh khí của Diệp Nam Thiên. Hắn nổi tiếng trên Sơn Hà bảng, xếp được hạng 3 chính là nhờ thanh Bát Hoang Thần Kiếm này. Là một thanh phi kiếm cấp bậc bảo khí. Đối mặt với thanh phi kiếm này, bất luận là linh khí gì đều không phải đối thủ. Đây cũng không phải là môn phái ban cho mà do hắn tìm được trong một lần thám hiểm. Bất quá thanh phi kiếm này chỉ là đê cấp bảo khí, kém hơn so với Thất Sát Hồ Lô. Nếu sử dụng Thất Sát kiếm trận trong Thất Sát Hồ Lô thì có thể đánh vỡ thanh phi kiếm này. Tuy nhiên nó vẫn là một kiện kỳ chân dị bảo. Ông ông ông, một loạt tiếng ông ông vang lên. Đây là âm thanh do Bát Hoang Thần Kiếm co linh tính, cảm nhận được tâm ý của chủ nhân mà rung lên. Đột nhiên thanh kiếm thành hình một quả cầu trong suốt lơ lửng trên đầu Diệp Nam Thiên, biến thành một bức tường sắt vững chắc, không có vật gì có thể xuyên phá. Phi kiếm cấp bậc linh khí không thể biến hóa, chỉ có thể bay đi bay lại giết địch. Mà phi kiếm cấp bậc bảo khí thì có thể biến hóa, thoáng cái có thể biến thành cương cầu to lớn, bao bọc, che chắn cơ thể. Đồng thời còn có thể phân hoa thành trăm đạo kiếm quang cùng lúc giết trăm kẻ địch. Phương Hàn, đừng nói là ta khi dễ ngươi, bây giờ ta cho ngươi ba chiêu. Diệp Nam Thiên cười ha ha đắc chí nói. Với trình độ này thì chuyện hắn chiến thắng chuyện dĩ nhiên, bởi vì đôi bên chênh lệch lực lượng quá nhiều. Chỉ bằng vào một thanh Bát Hoang Thần Kiếm không gì không phá được, phi kiếm bình thường không thể ngăn nổi. Lại thêm Linh Sa Môn, hai kiện pháp bảo phối hợp thì uy lực mạnh đến mức nào ai cũng khó mà tưởng tượng ra được. La Sinh Môn còn ảo diệu hơn cả Thất Sát Hồ Lô. Đây quả thực là khi dễ người khác. Vài vị trưởng lão lắc đầu. Già Lam, xem ra Ngân Hà Thủ Liên của ngươi chắc là thuộc về ta rồi. Ha ha, Linh Tiêu đang ha ha cười vui vẻ thì chợt có một loạt tiếng gào thét điên cuồng cắt đứt tràng cười của hắn. Tiếng gào thét đó chính là do không khí rung động quanh người Phương Hàn tạo nên, rõ ràng trong đó có ẩn chứa pháp lực. Là pháp lực từ trên người Phương Hàn bạo phát ra. Đây là... Linh Tiêu giật mình đứng bật dậy, tiếng nói tràn ngập sự kinh hãi. Cái gì? Làm sao có thể? Già Lam cũng đứng lên. Đây không phải là thật chứ?

trực tiếp chém phi kiếm của một đệ tử khác thành hai đoạn, rơi trên mặt đất. Tên nổi môn đệ tử mặt vàng như nghệ lập tức nhận thua. Hồng Di quận chúa đắc thắng đi xuống, đến ngồi bên cạnh Phương Hàn. Phương Hàn, âm sát ma đao mà huyên đưa có uy lực thật mạnh. Xem ra lần này ta có thể bước vào một trong 10 hạng đầu trên Sơn Hà bảng rồi. Phải cẩn thận một chút, nếu gặp phải cao thủ thì không cần cố sức quá. Phương Hàn gật gật đầu. Tiếp đó, thi đấu Sơn Hà bảng lại tiếp tục tiến hành, tất cả các đệ tử đều cố gắng trổ hết tài năng. Vận dụng pháp bảo xảo diệu, biểu hiện xuất sắc. Bất quá cho dù là đệ tử xuất sắc đến mức nào thì vẫn không gây được chú ý nhiều lắm. Bởi vì việc Phương Hàn tu thành thần thông quả là một sự kiện quá mức rung động. Bất luận là có biểu hiện xuất sắc đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể so sánh được. Mà các trận đấu của Phương Hàn, các đệ tử đều tự động nhận thua. Đại hội tiến hành liên tục kéo dài đến tối, đại bộ phận đệ tử đều đã phân thắng bại. Hồng Di quận chúa quả nhiên lên được trên 10 hạng đầu của Sơn Hà bảng. Vào lúc này, trưởng lão lại tuyên bố cặp đấu tiếp theo. Phương Hàn, Long Huyên, chương 97. Băng phách thần lôi Phương Hàn. Ta xin chúc mừng huyên đã đột phá thần thông bí cảnh. Từ nay về sau có thể tiêu diêu tự tại, tiền đồ sáng lạng. Lần này chỉ cần huyên thắng được ta thì sẽ có được âm dương vạn thọ đan, thuần dương pháp bảo kim quang liệt hỏa kính, thực lực sẽ càng mạnh mẽ hơn. Nữ tử áo vàng đang đứng trên đài chính là Long Huyên, người liên tiếp xếp hạng nhất trên Sơn Hà bảng. Nàng nhìn Phương Hàn cười nói nhẹ nhàng, tựa hồ không hề chút khẩn trương. Ha, Long sư muội còn muốn cùng ta động thủ sao? Thực lực của ta muội cũng đã thấy qua, chỉ sợ là không có phần thắng a. Phương Hàn có chút sững sờ. Hắn không ngờ rằng Long Huyên lại muốn đấu với hắn. Nhìn dáng vẻ của nàng thì không có vẻ là sẽ chủ động nhận thua. Xem ra nàng nếu không phải là một người kiên cường thì hẳn còn có thủ đoạn nào khác. Dựa theo đạo lý thì đáng lẽ Phương Hàn phải gọi Long Huyên là sư tỷ mới đúng. Nhưng mà hắn tu thành thần thông thì liền trở thành sư huyên. Vũ hóa môn cũng là dựa vào tu vi cao thấp mà phân sư huyên, sư đệ. Nếu không để một cao thủ thần thông bí cảnh gọi Long Huyên là sư tỷ thì bản thân nàng cũng không dám tiếp nhận. Pháp lực Phương Hàn huyên sung mãn, vận dụng xảo diệu, hiển nhiên là đã sớm bước vào thần thông bí cảnh. Diệp Nam Thiên có La Sinh Môn cùng Bát Hoang Thần Kiếm mà vẫn không phải là đối thủ của huyên. Bình thường thì ta cũng tự biết khó mà lui, bất quá ta nhất định phải lấy được âm dương vạn thọ đan. Bởi vì hiện tu vi của ta đã đến cực hạn, chỉ còn một bước cuối cùng, ngưng tụ tinh thần, thuế biến thành pháp lực. Dùng âm dương vạn thọ đan có thể giúp ta lập tức đột phá thần thông bí cảnh. Nếu không thì còn phải khổ tu, tích quy thêm 3 năm, 5 năm nữa. Đạo y màu vàng của Long Huyên phất phơ, nói chuyện với thái độ bình tĩnh, thân thiện, âm thanh êm ái, nhẹ như tiếng suối chảy, làm cho nội tâm của người nghe cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái, rất là tự tin. Có thể nói bản thân trong vòng 3 đến 5 năm có thể đột phá thần thông bí cảnh thì quả thật không đơn giản à. Phương Hàn nghe lời nàng nói thì biết rằng Long Huyên không phải đơn giản. Bởi vì nàng đã biết rõ bản thân chỉ thiếu một phần tích lũy nguyên khí đủ cường đại là có thể đột phá. Nếu như đổi lại là Diệp Nam Thiên thì chắc chắn không dám nói như vậy. Loại người như thế này, tâm tính, tư duy, kinh nghiệm đều đã ngang ngửa với cao thủ thần thông bí cảnh. Chỉ còn thiếu nguyên khí đủ để bổ sung cho tinh thần, giúp tinh thần thuế biến thành pháp lực. Khó trách nàng lại có lòng tin vững chắc như vậy, vẫn muốn cùng Phương Hàn đánh một trận. Diệp Nam Thiên có bảo khí, mà Long Huyên đã tại vị ở vị trí thứ nhất trên Sơn Hà bảng nhiều năm thì chắc chắn cũng có bảo khí. Hơn nữa còn là bảo khí hơn hẳn Bát Hoang Thần Kiếm. Đã như vậy, xin mời Long Sư muội xuất thủ trước. Phương Hàn ngược lại biết rõ Long Huyên là một nhân vật quan trọng trong Già Lam Hội. Hiện bản thân đang có mối quan hệ tốt đẹp với Già Lam Hội, cũng không nên phá tư. Nhưng mà chuyện tranh đoạt này thì bắt buộc phải làm. Không nói cái gì khác, chỉ riêng kiện pháp bảo thuần dương kim quang liệt hỏa kính là đã đủ quan trọng rồi. Mặc dù kiện pháp bảo này vẫn còn kèm nhật nguyệt ngũ tinh trạc và cửu cung kim tháp, nhưng vẫn có thể bổ sung nguyên khí cho Diêm. Thực lực của Diêm càng mạnh thì càng có thể luyện chế ra nhiều đan dược tốt, phát huy được hết công hiệu của Hoàng Tuyền Đồ. Bản thân Hoàng Tuyền Đồ là một kiện đạo khí, hơn nữa còn là cao cấp đạo khí, thậm chí còn có thể thuế biến trở thành chí cao tồn tại tiên khí. Uy lực của nó đủ để rời núi lấp biển, xưng hùng thiên hạ. Tuyệt không phải chỉ có công dụng chứa đựng vật phẩm, cung cấp Hoàng Tuyền Thánh Thủy luyện đan. Nếu như có thể khôi phục lực lượng của Hoàng Tuyền Đồ thì càng có thêm hy vọng chiến thắng Hoa Thiên. Nếu không thì chuyện này đối với Phương Hàn vẫn là một giấc mơ xa vời vợi. Phương Hàn huyên khách khí rồi. Long huyên ngưng thần, đứng thẳng, rồi đột nhiên hàn khí bắn ra bốn phương. Tuy không bằng thiên hàn huyền minh kính của Hoa Thiên Đô, nhưng cũng làm cho Phương Hàn cảm thấy khí tức lạnh lẽo của mùa đông. Một trường kiếm hình rồng từ sau lưng Long huyên bay ra. Thanh trường kiếm này toàn thân màu trắng như tuyết, loáng thoáng có thể thấy được hàn khí toát ra từ trên thân kiếm. Loáng thoáng thấy được trên thân kiếm có một đầu băng long một sừng đang gào thét. Kiếm này tên là Hàn Ly, chính là do một đầu hàn băng ly long ở Bắc Hải băng dương hóa thành. Uy lực hơn xa bát hoang thần kiếm. Phương Hàn huyên hãy cẩn thận, tránh bị kiếm khí hàn băng gây thương tích. Thanh kiếm này là có linh hồn của hàn băng ly long, có thể phóng ra băng phách thần lôi, làm huyết mạch đông cứng lại. Cho dù là cao thủ bị trúng thì toàn thân cũng bị đóng băng, vỡ thành mảnh nhỏ. Long huyên đem đặc tính của thanh kiếm nhẹ nhàng giải thích rõ ràng. Nàng hoàn toàn khác Diệp Nam Thiên, không âm thầm hạ độc thủ kết oán với Phương Hàn. Phương Hàn chắp tay đứng thẳng, cũng không nói lời nào, nhưng sớm cẩn thận đề phòng. Pháp lực luôn chuyển bao quanh thân thể, làm cho không khí trong phạm vi ba thước xung quanh thân thể hắn không ngừng vặn vẹo, bay lên, hạ xuống, xoáy tròn, ngăn chặn không để hàn khí tiếp xúc với thân thể. Bất quá hắn đã tu luyện Diêm La Kim Thân, chịu đựng được nỗi thống khổ khi tắm vạc sầu thì những cái này cũng không là gì. Cho dù cả người trần truồng ở giữa băng thiên tuyết địa vẫn có thể bình thản ngủ ngon. Khứ, Long Huyên nhẹ quát to một tiếng. Hàn ly kiếm rung lên tạo ra âm thanh xe gió, đột nhiên ra tốc trực tiếp đánh về phía Phương Hàn. Hàn khí tràn ngập bắn ra bốn phía, không gian xung quanh bỗng xuất hiện vô số bông tuyết, chính là hơi nước trong không khí bị khí lạnh đông kết lại. Răng răng, lôi đài cứng rắn bị hơi lạnh làm cho nứt vỡ ra, để lộ những vết nứt sâu hoắm. Pháp bảo có tâm tính, có suy nghĩ của bản thân, linh tính thật mạnh. Hảo, Phương Hàn cảm thấy pháp lực lưu chuyển quanh thân thể bắt đầu khó khăn. Hàn khí xâm nhập vào trong người, toàn thân cảm giác lạnh lẽo như chìm trong hầm băng. Lông mi, tóc đều khô cứng, kết lại. Bất quá hắn cũng không hoảng hốt, thân thể hơi động, tốc độ lưu chuyển của pháp lực tăng lên. Khí lưu quanh thân không ngừng sao động, ma sát, tạo thành một luồng sóng nhiệt xua tan hàn khí quanh người. Tu sĩ thần thông cực cao, khi phi hành với tốc độ cao, pháp lực bao quanh cơ thể ma sát cao độ sẽ sinh ra hỏa quang, thậm chí tạo thành một vệt lửa dài giống như của thiên thạch. Phương Hàn tuy không có thực lực đó, nhưng vận chuyên pháp lực tạo ra ma sát sinh ra hơi nóng thì lại rất đơn giản. Cầm nã, hắn vận chút pháp lực, thân thể di động với tốc độ cao. Trên võ đài đâu đâu cũng có huyễn ảnh của hắn. Thoáng cai đã tránh thoát nhát chém của hàn ly kiếm, đồng thời pháp lực ngưng tụ thành một bàn tay lớn, chộp về phía Long Huyên, muốn nhanh chóng bắt được Long Huyên, bức bách nàng nhận thua kết thúc trận đấu, lấy được âm dương vạn thọ đan cùng kim quang liệt diễm kính. Dù sao Long Huyên tuy lợi hại, nhưng hàn ly kiếm cũng không thể so với La Sinh Môn. Phương Hàn ứng phó cũng không tốn quá nhiều sức. Về phần Long Huyên, bản thân nàng chưa có thần thông, tinh thần vẫn chưa chuyển hóa thành pháp lực. Chỉ bằng vào tu vi của thân thể thì uy lực của phi kiếm cũng chỉ có hạn. Nào ngờ, khi thấy Phương Hàn đánh ra một bàn tay lớn chộp về phía mình, trên mặt Long Huyên lại xuất hiện một nụ cười mỉm. Hàn ly long hồn,

nơ. Bảo vệ thân thể. Nội tạng thì có thể cường hóa thân thể thêm lần nữa, tăng cường sự hoạt động của khí quan, gia tăng thọ mệnh lên đến 800 tuổi. Cho nên cao thủ thiên nhân cảnh rất được coi trọng, không đơn thuần chỉ vì có thể luyện chế linh khí. Cũng vì vậy mà Vũ Hóa Môn phi thường coi trọng Phương Thanh Tuyết, để cho nàng tiến vào tiểu tiên giới bế quan tu luyện. Cũng vì vậy, khi còn ở 4 tầng đầu của thần thông bí cảnh vẫn không thể tự tăng cường thọ mệnh của bản thân, thì các đệ tử Vũ Hóa Môn rất coi trọng các loại đan dược tăng cường thọ mệnh. Lần trước tại Thiên Ma chiến trường, mấy đệ tử được Hoa Thiên Đô tặng cho mấy viên đan dược gia tăng thọ mệnh thêm một giáp đều mừng như điên, cũng là vì nguyên nhân này. Sống lâu thì ai không muốn. Bất quá giáp thần đan cũng chỉ có tác dụng một lần, dùng lần thứ hai thì đan dược cũng không có tác dụng như vậy nữa. Phương Hàn nhìn âm dương vạn thọ đan. Hắn hiện có cửu khiếu kim đan giúp cải thiện thể chất, thọ mệnh kéo dài. Tuy không xác định được là bản thân sẽ sống được bao lâu, nhưng nhất định sẽ lâu hơn người bình thường rất nhiều. Hơn nữa bản thân hắn tu luyện Diêm La Kim Thân, thân thể mạnh mẽ, tăng cường độ cứng rắn của các khí quan, thọ mệnh gia tăng rất nhiều. Phải biết rằng cửu khiếu kim đan thần kỳ không kém gì âm dương vạn thọ đan. Mà Diêm La Kim Thân là công pháp bí truyền của Hoàng Tuyển Môn, giúp tăng cường thân thể, gia tăng thọ mệnh. Kim quang liệt hỏa kính là một tấm gương hình lục giác, có màu xích hỏa. Trên mặt gương có những đường vân như ngọn lửa. Những đường vân này kết hợp với nhau tạo ra hình dáng giống như một đài sen trong sáng, tinh khiết. Vừa nhìn thấy làm cho người ta cảm giác được khí dương cương tràn ngập, không có chút tạp chất. Tinh thần cảm thấy phấn chấn hẳn lên. Phương Hàn liền biết chắc đây là thuần dương pháp bảo, hàng thật giá thật. Đây là kim quang liệt diễm kính, có thể phát ra kim quang liệt hỏa luyện hóa yêu ma. Hơn nữa có thuần dương hỏa tính, có thể rèn luyện gân cốt. Dùng thuần dương chân hỏa đem gân cốt của bản thân luyện hóa trở nên mạnh mẽ hơn. Vị trưởng lão giới thiệu, ngươi cất giữ cẩn thận, sau này đi Vũ Hóa Thiên Cung, các trưởng lão sẽ khảo hạch, sau đó phong cho người là chân truyền đệ tử, ban thưởng cho một ngọn núi, truyền thụ một trong 8 đại thần thông của Vũ Hóa Môn. Vâng. Phương Hàn cầm lấy đan dược và tấm kính, nghe thấy sẽ được truyền thụ thần thông của Vũ Hóa Môn thì kích động vạn phần. Hắn bây giờ đã đạt tới thần thông bí cảnh, có pháp lực nhưng chưa học được thần thông như Tử Điện Âm Lôi Đao, Thiên Hàn Huyền Minh Kính, Đại Tự Tại Huyền Kim Kiếm Khí, Thuấn Sát Đại Pháp, vân vân. Học xong những cái này thì thực lực của hắn sẽ tăng mạnh, hơn nữa có thể tu luyện tiến thêm bước nữa. Phương Hàn không thể tưởng được là để thâm tàng bất lộ đến như vậy, ngay cả ta cũng nhìn lầm. Già Lam đứng lên nhìn Phương Hàn nói, bất quá để lần này xui ta thắng được Thiên Mộc Thần Châm, làm ta vô cùng cao hứng. Già Lam sư tỷ tặng kiếm là ăn lớn đối với đệ, đệ cũng chưa từng quên. Phương Hàn nghĩ nghĩ một chút, đột nhiên đưa ra âm dương vạn thọ đan nói, âm dương vạn thọ đan, sư tỷ hãy đưa cho Long Huyên để nàng sử dụng, giúp nàng đột phá thần thông bí cảnh. Như vậy Vũ Hóa Môn chúng ta lại có thêm một vị chân truyền đệ tử. Sao? Nhìn thấy hành động này của Phương Hàn, Già Lam la bắp kinh hãn, thậm chí kể cả mấy đại trưởng lão, Đông Linh Tiêu đang chuẩn bị rời đi đều chấn động toàn thân, dùng ánh mắt kinh dị nhìn Phương Hàn. Vì cái gì? Để cho dù tu luyện tới thần thông bí cảnh không cần đến công năng thối biến, nhưng âm dương vạn thọ đan này có thể giúp gia tăng thọ mệnh thêm 10 giáp đó a. Sống càng lâu càng có nhiều cơ hội tu luyện. Ta nói cho đệ biết, Vũ Hóa Môn ta trước đây cũng có rất nhiều chân truyền đệ tử bởi vì thọ mệnh hết mà chết già, không thể tu luyện đến thiên nhân cảnh. Có rất nhiều đệ tử chỉ vì một viên đan dược tăng thọ mệnh thêm 20 năm mà tranh đấu sống chết đó. Già Lam ánh mắt lấp lóe vẻ kỳ dị, nhìn hắn nói, ta thề trong 10 năm sẽ quyết chiến sinh tử với Hoa Thiên Đô tại Thiên Hình Đài. Không thắng được hắn ta sẽ tự diệt khỏi thiên địa nhân gian. Nếu như trong 10 năm ta có thể chiến thắng Hoa Thiên Đô thì tu vi tự nhiên đủ để kéo dài thọ mệnh của mình. Nếu như không thắng được thì cũng chết.

Truyền công trưởng lão gật gật đầu, giơ tay lên, lập tức một quyển sách ngọc rơi xuống trước mặt Phương Hàn.